mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, 305 Khảm Đặc gia tộc diệt vong. Nhận được tổng bộ truyền đến tin tức, mặt trên đại nhân vật, một danh đại nghi trượng sắp sửa đến đây, vẫn cung kính chờ ở truyền tống trận bên cạnh Niết Bàn Tinh vực chủ tinh thượng tự do liên minh. Người phụ trách dẫn theo toàn thể đồng nghiệp, đợi lát nữa hầu mấy canh giờ sau, rốt cuộc đã tới trong truyền thuyết đại nghi trượng, đường kia hắc y ngân mặt thiếu nữ thân ảnh xuất hiện lúc. Vị kia trung niên nhân mô dạng phân bộ tối cao trưởng quan hô hấp đô đình trì. Mồ hôi lạnh trên trán xoát một chút liền xuống. Không phải là bởi vì nhìn thấy đối phương khẩn trương, mà là bởi vì đối phương đội hình cấp dọa tới. Cũng bởi vì đối phương uy áp, nhượng hắn này chỉ có tinh hệ đại viên mãn phân bộ người phụ trách chỉ có thể cứng ngắc đứng ở tại chỗ, mà phía sau hắn theo cùng nhau đến đây phân bộ kẻ mạnh cũng đều cứng ở tại chỗ. Đủ qua 2 phút, đường u cuối cùng từ truyền tống trận trung mê muội trung phục hồi tinh thần lại thời gian. Thấy chính là đứng ở nhóm người mình phía trước một đám sắc mặt trắng bệch toàn thân cứng ngắc. Nghênh tiếp nhân viên, khụ khụ, một tiếng họ u đầu tiên đem trên người mình uy áp thu lại. Phía sau giáp sĩ hộ vệ học theo. Vũ Trạch càng nhanh những thứ ấy giáp sĩ bọn hộ vệ một bước. Hoan nghênh đại nghi trượng đến. Tại hạ là Niết Bàn Tinh vực Karen chủ tinh người phụ trách Mai Long. Trung niên nhân, cũng chính là Mai Long rất nhanh lau sát trên trán mồ hôi lạnh. Vẻ mặt cung kính đối u thi lễ một cái. Kia đúng mực thái độ. Trái lại nhượng u có chút kinh ngạc. Làm phiền, u thanh âm thanh đạm. Nghe bất ra cái gì. Đây là hẳn là, đại nghi trượng ở Niết Bàn bên trong tinh vực muốn làm bất cứ chuyện gì. Cũng có thể phân phó thuộc hạ nhất định tận lực phối hợp. Mai Long bên miệng bước lên vẻ mỉm cười. Ân, vậy đi Khảm Đặc gia tộc ở đây đại bản doanh đi. U cũng một điểm không khách khí, đối với trong lòng nín nổi giận trong bụng nàng đến nói. Hiện tại tốt nhất phát tiết phương thức đương nhiên là tìm người xui. Là, đại nghi trượng bên này thỉnh, mặc dù không biết đại nghi trượng vì sao thứ nhất là muốn đi Khảm Đặc gia tộc. Nhưng hắn biết trước mắt này đại nghi trượng hiện tại toàn thân thế nhưng tràn ngập sát khí. Một không tốt chính mình liền hội dẫn lửa thiêu thân, còn là từ đạo hữu không chết bần đạo đi. Karen tinh phi thường lớn, có thể trở thành một phiến tinh vực chủ tinh sao có thể không lớn. Nhưng chủ tinh thượng đô tồn tại chủ thành. Mà chủ thành liền là tất cả vũ trụ thế lực đều phải đóng quân địa phương. Mặc dù là địa phương đại gia tộc, mặc dù tài năng ở chủ thành nội có một sở thuộc về mình nhà cửa. Coi như là rất giỏi, mà ở này đó bị địa phương gia tộc sở phân chia khu vực nội. Khảm Đặc gia tộc nơi ở liền ở trong đó, cũng là Khảm Đặc gia tộc tổ trạch chỗ. Khảm Đặc gia tộc tất cả dòng chính thành viên đều ở trong này. Mà hôm nay lại là Khảm Đặc gia tộc nhất náo nhiệt một ngày. Bởi vì là gia tộc người thừa kế cưới vợ ngày. Bởi vậy, đông như chảy hội bốn chữ này là tốt nhất thuyết minh. Nhưng ngay như vậy ngày lành lý, lại là nghênh đón Khảm Đặc gia tộc hủy diệt, đương một đám đằng đằng sát khí kẻ mạnh ở tự do liên minh phân bộ hội trưởng Mai Long dẫn hạ đi tới. Nơi này lúc, tiền một khắc còn náo nhiệt lớn vô cùng môn. Lại là trong nháy mắt câm miệng, sở hữu lai khách cùng Khảm Đặc gia tộc phụ trách tiếp đãi người hầu đều cứng ở tại chỗ. Ngay quản gia có chút không biết sở lỗi thời gian, phát hiện sự tình không đúng gia tộc Khảm Đặc Jason vội vội vàng vàng đi ra. Người khác nguyên bản ngay cách cửa lớn cách đó không xa. Cho nên động tác cũng rất nhanh, ơ kìa, đây không phải là Mai Long hội trưởng sao, hoan nghênh a. Ngài nhưng là khách quý của chúng ta a. Hôm nay ngài nhất định phải nhiều uống vài chén a. Khảm Đặc Jason là một cáo già trung niên nhân, vừa thấy mặt đã đối Mai Long nhiệt tình phi thường, cái gọi là không đánh kẻ chạy lại, nhưng hôm nay lại là sai rồi. Mai Long đứng ở tại chỗ, căn bản không có động một chút chân mày, nhìn về phía đối phương thần sắc cũng là quạnh quẽ dị thường. Mai Long tiên sinh ngài đây là. Nhưng là chúng ta đã đắc tội hội trưởng đại nhân địa phương. nếu có, còn tỉnh Mai Long đại nhân nhìn ở lão phu mặt mũi thượng có thể hay không tha thứ thì cái. Lão phu ổn thỏa thăm viếng xin lỗi. Khảm Đạc Jason chân mày cau lại, trong lòng lột bột một chút, biết đối phương đây là lai giả bất thiện, nhưng trong miệng lại nói nhận lời. Tự do liên minh là trong vũ trụ cành càng, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chọc được. Mai Long vẫn là không có nói chuyện, trái lại lui về sau một bước, lộ ra một người mặc hắc y ngân mặt quạnh quẽ nữ tử. Người chính là Khảm Đặc gia tộc gia chủ đương thời. Thiếu nữ lành lạnh thanh âm lý tựa hồ mang theo vô tận sát khí. Ngài, đúng vậy, vị đại nhân này ngài là... Khảm Đạc Jason sắc mặt thay đổi. Ngươi không có tư cách biết chúng ta danh húy của đại nhân. Phía sau hộ vệ đội trưởng lạnh lùng nhìn này sắp là người chết ra hỏa. Trong thanh âm tràn ngập sát khí, đại nhân đã nói hôm nay là mang theo bọn họ đến đá bãi. Đương nhiên cũng không cần khách khí với bọn họ, là, vị đại nhân này, giữa chúng ta có phải có cái gì hay không hiểu lầm a? Mai Long hội trưởng, ngài giúp đỡ khuyên bảo một chút đi. Khảm Đạc Jason chán mồ hôi lạnh rốt cuộc xuống. Mai Long lại là ra mặt chịu động một cái. Một nốt nhạc cũng không phát ra. Nhưng trong mắt kia thương hại thần tình lại là như vậy rõ ràng. Điều này làm cho Khảm Đạc Jason lại là càng thêm hoảng hốt. Vị đại nhân này, hôm nay là chúng ta Khảm Đạc gia tộc ngày lành. Nếu như ngài là tới tham gia hôn lễ của ta chúng ta hoan nghênh. Nhưng nếu như là đến phá hư, như vậy ở đây liền không chào đón các ngươi. Một tràn ngập cuồng ngạo thiếu niên mãnh theo Khảm Đạc Jason phía sau xuyến ra. Bộ mặt tức giận nhìn trước mắt đám người kia. Ha ha, có ý tứ, khóe miệng câu dẫn ra vẻ mỉm cười. Nhưng lạnh làm cho người ta sợ, khăn sâm cho ta trở lại. Ở đây không có ngươi nói chuyện phân. Khảm Đạc Jason lập tức cả kinh, đem nhi tử sau này đầy, liền muốn dạy huấn, nhưng lại là không muốn đang nhìn hí. Được rồi bắt đầu đi, giết không tha, lạnh lùng lời nói trực tiếp tuyên bố Khảm Đạc gia tộc vận mệnh. Vẫn đứng ở thiếu nữ phía sau kia trăm tên hộ vệ trong nháy mắt thoát ra. Như sát thần bình thường hướng phía trước mắt cửu phóng đi. Khảm Đạc gia chủ chi kịp nghe thấy bên tai tiếng gió. Sau đó liền nhìn thấy tộc nhân của mình hòa thân nhân. Một sau đó một không có một tia tiếng vang ngã trên mặt đất. Bên người trừ mình ra đã ngốc nhi tử. Mọi người một sau đó một ngã xuống. Mặc dù là sức phản kháng cũng không có. Khảm Đạc Jason biết mặc dù là chính mình phản kháng cũng không có chút nào tác dụng. Thực lực chênh lệch bày ở đây. Vì sao, đây là vì sao, vị đại nhân này mặc dù ngài là cường giả cũng không thể như vậy tự dưng giết chóc tộc nhân của ta. Khảm Đạc Jason hai mắt đỏ bừng, hô hấp thô trọng, hắn hiện tại muốn một đáp án, khóe miệng câu dẫn ra một tia tử thần mỉm cười. Nguyên nhân, ha ha, giết ngươi cần nguyên nhân sao? Kẻ mạnh chém giết người yếu, làm nhục người yếu. Đây không phải là vẫn luôn là ngươi tin phụng tín điều sao? Ta giết ngươi, Khảm Đạc khăn sâm mắt đỏ xông tới. Đáng tiếc hắn cử động vào giờ khắc này căn bản là buồn cười. Căn bản không có động. Phía sau vẫn tĩnh tĩnh đứng thẳng Vũ Trạch liền vươn một cước hướng đối phương hung hăng đạp tới. Nếu không phải là cái nhà này tộc, như thế nào sẽ bị chảo? Có sao có thể tử nhiều như vậy chiến sĩ? Đều là này đáng ghét gia tộc, Vũ Trạch trên mặt ra tất cả đều là lạnh ý, những thứ ấy chiến sĩ đều là huynh đệ của hắn a. Hôm nay hắn chính là đến cùng cùng nhau báo thù. Bọn họ đã lại có thể lý báo thù, như thế nào sẽ bỏ qua đối phương, nhiều như vậy anh Linh đem thế nào ngủ yên. Tiếng kêu thảm thiết, nhượng tràn ngập đẫm máu không gian tăng thêm một tia sơ sắc tiêu điều. Mai Long tĩnh tĩnh đứng ở một bên, mắt thấy này tất cả, nhưng trong lòng thì chấn động phi thường, này chính là cường giả, giết ngươi căn bản không cần lý do, chỉ cần một câu ta nguyện ý, ai, cũng không biết này Khảm Đạc gia tộc là thế nào đắc tội vị này đại nghi trượng. Khăn sâm, Khảm Đặc Jason kinh hãi vội vàng đi ôm con trai của mình. Tử vong sợ hãi, thân nhân bị tàn sát, này tất cả đô đan vào ở Khảm Đặc Jason trong óc. Hắn bất biết mình lúc nào đắc tội vị này, chỉ biết là Khảm Đặc gia tộc muốn xong, hoặc là nói đã xong. Đại nhân tổng cộng 1237 nhân. Trừ Khảm Đặc gia chủ Khảm Đặc Jason cùng Khảm Đặc Khăn Sâm ngoại toàn bộ chém giết. Hộ vệ đội trưởng kia không có phập phồng thanh âm ở Khảm Đặc Jason bên tai tiếng vọng. Đầu óc của hắn ông một tiếng liền nổ tung. Ngươi, ngươi, chúng ta Khảm Đặc gia tộc và ngươi không oán không cứu. Ngươi đây là vì sao? Cho ta một lý do. Nhượng ta chết nhắm mắt. Khảm Đặc Jason phẫn nộ rít gào này. Trong lòng trong miệng máu tươi không ngừng phun ra nhi tử cho hắn biết chính mình cuối cùng này. Một đứa con trai cũng không giữ được, ở đây không cần tồn tại, đốt đi, 38 trước năm, 37.218 hào thử luyện trên tinh cầu tử vong Khảm Đặc thiếu niên còn nhớ sao? Ta chính là năm đó cái kia bị các ngươi ném vào Kaspersky nhà tù thiếu nữ. Thiếu nữ không quay đầu lại quay người đi nhân, lành lạnh thanh âm lại là u truyền đến. Để lại cho Khảm Đặc Jason chỉ có cái kia quạnh quẽ bóng lưng cùng vang vọng ở nhĩ lời nói. Mắt con ngươi trong nháy mắt phóng đại, không dám tin thẳng tắp nhìn đối phương rời đi bóng lưng. Ngươi, ngươi, Khảm Đặc Jason run rẩy vươn tay chỉ, thế nào cũng không thể đem hôm nay này như sát thần bình thường thiếu nữ cùng năm đó cái kia nhách. Nhắc phi thường thân ảnh kết hợp lại, là, đại nhân. Vệ đội trưởng lĩnh mệnh, mang theo phía sau chiến sĩ lại lần nữa vọt đi vào. Ý của đại nhân là ở đây tuyệt không có thể tồn tại. Không có tồn tại ý tứ dấu vết, phía sau ùng ùng nổ cùng đại hỏa nóng bức không để cho UU lúc này tâm lý ấm thượng một phân. Lòng đang yên lặng rơi lệ, vì những thứ ấy vì mình mà uổng mạng chiến sĩ cùng các bằng hữu. Tĩnh tĩnh cầu khấn, mà này lịch sử đã lâu. Có chính mình nội tình Khảm Đặc gia tộc, ở đối mặt địch nhân cường đại lúc, không có nửa phần chống lại, bị diệt toàn bộ quá trình vậy mà chưa đủ 5 phút đồng hồ. Giờ khắc này toàn bộ chủ thành đều bị kinh động, tin nhận được tin tức thành vệ quân lập tức liền hội chạy tới. Mai Long càng thêm cẩn thận hỏi UU, đại nghi trượng, chúng ta tiếp được quay lại kia, chính phủ đại lâu, hoặc là quân đội nơi đóng quân. Ngươi nói chỗ nào thích hợp hơn đâu? UU khóe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh. Năm đó truy sát nàng nói thượng thiên không cửa xuống đất không đường không phải là bọn khốn kiếp. Kia sao, Bê Mông đại ca cùng Đông Phương Tuyết cũng là bởi vì đám người kia mà bỏ mình. Nàng sao có thể quên đâu? Là, đại nhân, Mai Long ra đầu tê dại, nhưng lại không dám vi phạm. Mà cùng ở Mai Long phía sau mấy người cũng đều câm như hến. Mai Long lại là đối phía sau mấy người nhỏ giọng nói. Các ngươi phân ra hai đội nhân mã, một phần hồi tổng bộ mang theo nhân mã, đi đem Khảm Đặc gia tộc cá lọt lưới toàn bộ xử lý sạch sẽ. Lần này động tĩnh có chút đại, một phần khác, đi đem sự tình bãi bình, muốn những thứ ấy thành vệ quân đừng tới tìm phiền toái của ta. Là đại nhân, mấy người không dám vi phạm, phân ra phân nửa nhân mã hướng phía tổng bộ rất nhanh mà đi. Phân nửa hướng phía bên kia hướng mà đi, mấy người đối thoại UU sao có thể nghe không được đâu. Hiện tại UU lại là đôi mắt tiền này phân bộ hội trưởng Mai Long nhìn với cặp mắt khác xưa. Xử lý sự tình chỉ có điều, cẩn thận tỉ mỉ, là một hiếm có nhân tài. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ người này. Hết chương.